Tiếu Ngạo chi ràng buộc, chương 7, góc truyện audio.com. Ngoài cửa sổ hàn phong lăng liệt trắng xóa tuyết trắng tích tụ một tầng thật dày, phảng phất người đạp lên, sẽ vùi lấp đến bắp chân nơi bên trong nhà đã sớm dâng lên vượng vượng lò lửa. Ôn Mục ngồi ở lò trước chuyên chú nướng chân thỏ. Đây là hôm qua Đông Phương đến xem nàng lúc tiện tay ở trong tuyết đánh con mồi. Khi đó hắn vuốt tóc của nàng đỉnh, mỉm cười nói. Tiểu Mục quá gầy ăn cũng ít, hay lại là, thật nhiều thịt mới phải. Nàng trong mắt nhìn kia nướng đến cháy vàng thịt màu vàng kim dầu mỡ đang từ từ nhỏ giọt xuống. Nàng ở chân thỏ bên trên bôi tầng biết chán thực vật chất lỏng, lại vãi mảnh nhỏ muối, lau tương chấp tản mát ra nồng nặc mùi thịt. Phòng trúc vẫn là thường ngày bộ dáng, chẳng qua là bên trong trần thiết một chút xíu bắt đầu thay đổi. Tầng 3 trúc chế dược chiếc đổi thành gỗ chạm hoa tủ thuốc 5 tầng kế tre, trúc đắng cũng đều đổi mới rồi tinh tế đến mức. Giường trên thật dày da lông nhung thảm, góc phòng mới thêm một tấm lùn sàn, trong tủ treo quần áo cũng sắm thêm mấy bộ vô cùng ấm áp đông y, Đông Phương thỉnh thoảng sẽ đến xem nàng, giống như là thăm một cái bạn cũ. Có lẽ lúc tới hai tay không, có lẽ mang một gốc vô cùng quý giá dược liệu, có lẽ ở giường của nàng đầu tiện tay thả một quyển sách thuốc, thậm chí còn có một lần, mang một cái cực kỳ tinh xảo hộp đựng thức ăn, nói là được một đạo khó được thức ăn ngon, cố ý tới cùng nàng cùng dùng. Nhún nhảy ánh lửa chiếu vào nàng trầm tĩnh giữa lông mày. Chỉ chốc lát sau, hương vị ngọt ngào từ từ ở phòng trong tràn ngập ra. Cửa phòng một tiếng cọt kẹt phảng phất là bị một trận gió chớp nhoáng thổi ra. Mang theo khắp người gió tuyết hàn khí, thanh niên bóng người xuất hiện ở bên người nàng, thanh âm nhu hòa trong tràn đầy chứa ý cười. Thật là thơm a, Tiểu Mục đang nướng thịt sao? Ôn Mục gật đầu một cái, ánh mắt rơi vào thanh niên rơi xuống màu đen vạt áo bên trên, hơi dừng lại một chút. Trên người hắn có lạnh lùng mà nồng đậm mùi máu. Thanh niên hơi hơi câu khởi khóe miệng, không đếm xỉa tới cười nói. Có mấy con theo tới sâu bỏ, Ôn Mục tinh tế nhìn sắc mặt của hắn. Bị thương sao? Đông Phương mở rộng ra ngón tay thon dài, khóe miệng nụ cười lạnh. Chính là con kiến hôi mà thôi. Đó chính là vô sự. Ôn Mục rời đi tầm mắt dùng dao cắt một mảnh thịt đưa tới trước người hắn. Đông Phương đưa tay nhận lấy cũng không sợ nóng, nhẹ nhàng xé ra sau cắn một cái. Tiểu Mục tay nghề không tệ. Lại nổi lên thân lấy cái đĩa, đưa tay tự nhiên đem trong tay nàng gỗ chuỗi dùng để thịt nướng cùng dao tiếp tục đưa tới tay, tay ảnh khẽ nhúc nhích lưu loát đem chân thỏ cắt thành lát mảnh nhỏ, dùng đũa gắp đưa tới nàng bên mép cười nói. Ngọn lửa mức độ đủ rồi, đi thử một chút, Ôn Mục dừng một chút nhìn thanh niên ôn hòa mặt mày, liền tay hắn cúi đầu nhẹ cắn nhẹ bởi vì nóng mà nhẹ nhàng hít thở rồi sau đó thỏa mãn nheo lại cặp mắt. Đông Phương mang theo cười, nhìn ánh mắt của nàng nhu hòa mà ấm áp. Hắn lại gắp một mảnh, nhẹ nhàng thổi rồi thổi, sau đó từng miếng toàn bộ đút cho nàng. Chỉ chốc lát sau, bởi vì đến hắn vào phòng lúc mang tới khí lạnh dần dần tiêu mất. Ôn Mục lấy khăn vải xoa xoa tay, từ trên giá sách lấy sách thuốc ngồi ở trên ghế tre từ từ lật xem. Trên ghế tre đã sớm sắp xếp thật dày nệm, trắng như tuyết da lông nước trơn nhẵn mềm mại, nàng gầy gò thân thể vùi lấp ở bên trong, lộ ra càng gầy nhỏ. Góc truyện audio.com. Củi lửa phát ra tí tách tiếng nổ vang, phía trên để một người đất đỏ tiểu lò, ở trong ánh lửa lộ ra một loại ấm áp màu vỏ quýt ấm trà. Nước sôi trào thanh âm từ từ tràn đầy đi lên, nồng nặc mùi thuốc ở nho nhỏ phòng trong phô triển ra. Ở một bên kia trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi Đông Phương dương mắt nhìn nàng. Nấu cái gì, khu hàn trà, Ôn Mục tầm mắt vẫn rơi ở trong tay trên trang sách chỉ nhàn nhạt trả lời một câu. Đông Phương cũng không để bụng tự rước rót hai ly trà chén sứ trắng, một ly uống một mình, một ly thả vào Ôn Mục trong tay. Bên trong phòng liền lại an tĩnh lại, ngoài cửa sổ là gió rét mát lạnh giống như trong thiên địa chỉ còn lại này một mảnh liên thiên phong tuyết. Mà bên trong phòng ấm áp rung rung, phảng phất tự thành nhất phương đất đai. Khách chương.